Chương 1475, chương 1479, Chiến thần điện hộ pháp. Trấn Ma thần điện là một tòa khổng lồ làm bằng đá kiến trúc, tuy nhiên là phân điện, nhưng là có 50 tầng, cao nhất tầng kia tựu là trầm tường đấy, cái này phồn vinh cổ tinh tiên trong nội cung, đều bị hắn thu hết vào mắt, cái này cổ tinh tiên cung chỉ có thể coi là một trong đó các loại, đợi tiên cung, bất quá lại rất cổ xưa, truyền thuyết là vì một khỏa cổ xưa ngôi sao trụy lạc tại đây, nhưng ngôi sao không có bạo tạc nổ tung. Ngược lại đã mang đến tẩm bổ đại địa năng lượng, cho nên mới phải có người ở chỗ này thành lập tiên cung, người ở nơi này hỗn, lăn lộn, một thời gian ngắn cũng không tệ, Tô Mị Giao nói ra. Trấn Ma thần điện hai cái thần điện hộ pháp cũng không yếu, nghe nói là hóa thánh cảnh đấy, về phần trưởng quản trấn ma thần điện đại điện chủ, cái kia cũng không cần nói, chỉ sợ cùng Đoạn Minh cái loại này cấp bậc đồng dạng, đều là hóa thánh cảnh sau giai đoạn đấy. Trầm Tường nhíu mày nói ra, lần trước tại tà thần điện thời điểm, trấn ma thần điện đại điện chủ cũng có phần trảo hắn. Hóa thánh cảnh có cửu chuyển, ta cảm thấy được cái kia đại điện chủ năng chỉ có 4-5 chuyển như vậy, Đoạn Minh thì là tương đương với 6 chuyển tả hữu, nếu không hắn không cách nào một người ngăn cản nhiều như vậy cái loại này gia hỏa, Long Tuyết Di nói ra, coi như là hóa thánh cảnh 4-5 chuyển, cũng không phải ta bây giờ có thể đối phó đấy, không biết Lữ Kỳ Liên nữ nhân này bây giờ là cái gì thực lực, Trầm Tường nói ra, xem ra nàng kế tiếp có thể sẽ lại để cho Tiểu Lệ Chi khiêu chiến đại điện chủ, bởi như vậy, trấn ma thần điện tựu là bị nàng khống chế nha. Nàng có thể đến tới hóa thánh chuyển. Nàng xác thực rất cường đại, hơn nữa tăng lên được rất nhanh, sớm muộn sẽ trở thành vi danh xứng với thực hoa đế, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường xuất ra một ít hạt tà thú tinh hạch, nói ra, ta được nhanh lên đem thần hồn trên việc tu luyện đi, sớm ngày ngưng xuất thần cương đến, cũng đã là tiên vương rồi, nhưng là hắn yên nguyên không cách nào ngưng tụ thần cương, nếu như có thể làm được, hắn thần đạo tu vi sẽ tăng lên một bước dài, kỳ thật, đem trong cơ thể ngươi thánh lực tu luyện thành cùng ngươi thần hải thần lực đồng dạng, mới là tối chung trạng thái, bởi vì thần lực cường đại đến nhất định được trạng thái lúc, có thể mô phỏng thành các loại lực lượng, chúng ta Bạch Long nhất tộc, chỉ có một tu luyện thần lực, bất quá nhưng có thể sử dụng ra đủ loại thuộc tính lực lượng ra, đây là tu thần đạo mục tiêu cuối cùng, Long Tuyết Di nói ra, đây nhất định rất khó a, thân thể lực lượng như thế nào có thể cùng thần hồn lực lượng một cái dạng, Trầm Tường lắc đầu nói, hắn cảm thấy cái này có chút không thực tế, hắc hắc, không nói gạt ngươi, thánh lực phía trên tựu là thần lực rồi. Mà ngươi bây giờ thần hải thần lực chỉ, cái, là phi thường yếu ớt mà thôi, còn không phải cái loại này thực chất tính thần lực, Long Tuyết Di nói ra, không ít cửu thiên đỉnh cao cường giả, đến cuối cùng, đều là đem trong cơ thể hết thảy lực lượng chuyển hóa làm thần lực, bất quá đây quả thật là rất khó. Trầm Tường đem cái kia tà thú tinh hạch nội bộ lực lượng cắn nuốt sạch, dung nhập thần hải, cái kia tinh hạch lực lượng đối với tu luyện thần hồn có không ít trợ giúp, hắn có thể cảm giác được chính mình thần hải thần lực nhiều hơn không ít, nếu như tiếp tục nửa lời mà nói. Hắn cảm thấy có lẽ có thể đem thần hải mở được càng lớn. Bách Hoa Thiên Đế tại cổ tinh tiên cung đem làm điện chủ, chuyện này rất nhiều người cũng biết, cho nên Hoàng Cẩm Thiên rất nhanh tựu lại tới đây tìm kiếm Trầm Tường. Trầm Tường đương nhiên tiếp đãi hắn, cho dù Hoàng Cẩm Thiên không đến, hắn cũng ý định tìm Hoàng Cẩm Thiên cái này chơi bời lêu lỏng lão gia hỏa đến giúp hắn coi chừng cái này tòa trấn ma thần điện. Tiểu quỷ đâu, không nghĩ tới ngươi có thể hỗn, lăn lộn, đến vị trí này, thật sự sảng khoái nha. Hoàng Cẩm Thiên cùng Trầm Tường làm một cái trên sân thượng bên bàn. Ăn uống lấy đồ đạc, một bên nhìn xem bên ngoài phồn hoa phố xá, một bên nói chuyện phím đánh cái rắm. Sư phó, ngươi ưa thích nơi này, có thể ở chỗ này ở lâu. Trầm Tường cười nói, không có vấn đề, ta trong khoảng thời gian này cũng muốn thanh tĩnh, ta tựu ở tại chỗ này. Hoàng Gấm Bình minh bạch Trầm Tường ý tứ, muốn cho hắn ở chỗ này làm tay chân. Sư phó, ngươi có thể tính toán, để thiên lúc nào mới có thể khôi phục đến nguyên lai như vậy. Trầm Tường hỏi, hắn rất quan tâm chuyện này, nếu như đế thiên tái hiện. Đến lúc đó chỗ đó sẽ là lớn nhất chiến trường đấy, ai cũng muốn tại đó tranh đoạt chính mình một khối địa bàn. Rất kỳ quái, ta tính toán qua mấy lần, nhưng mỗi lần kết quả đều đồng dạng. Nói đến đây sự kiện, Hoàng Cẩm Thiên thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nâng cốc chén buông. Nói như thế nào? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ta mỗi lần tính toán thời điểm, đều sẽ xuất hiện ba cái thời gian. Cái thứ nhất là bách niên về sau, thứ hai là ngàn năm, đệ tam cái là vạn năm. Hoàng Cẩm Thiên bưng chén rượu lên, uống một ngụm khí, trầm ngâm nửa ngày, lại nói. Ta hoài nghi đế thiên tái hiện, nhanh nhất sẽ xuất hiện tại bách niên về sau, trễ nhất tựu là vạn năm. Trầm Tường có chút không rõ, tại sao phải như vậy, chẳng lẽ nói bách niên sau có thể tái hiện rồi hả? Đã như vậy, ta lập tức còn sẽ có ngàn năm cùng vạn năm. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, khả năng tại bách niên cùng ngàn năm lúc, sẽ xuất hiện cũng sẽ không xảy ra hiện, ở trong đó sẽ có một ít nhân tố ảnh hưởng, cho nên tồn tại bất định chuyện xấu, nhưng chậm nhất là vạn năm, khi đó nhất định sẽ xuất hiện. Nói như vậy, đế thiên tái hiện, có thể con người làm ra quấy nhiễu, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trầm Tường cau mày nói, sư phó, ngươi có thể hay không tính ra là người nào làm? hoặc là đến lúc đó ở địa phương nào sẽ xuất hiện đại sự. Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu, của ta thiên diễn thuật chỉ có thể coi là chuyện lớn, hoặc là niết bàn kiếp các loại, chính xác đến người cùng sự, cái kia thì không được, bất quá ta có thể thử xem, có thể hay không tính ra tại những thời giờ kia đoạn, có thể sẽ chuyện đó xảy ra. Trầm Tường nhẹ gật đầu, lại hỏi, sư phó, ngươi có biết hay không trấn ma thần điện hộ pháp mạnh bao nhiêu, bình thường cần gì dạng tu vị có thể đem chi đã bại, thần điện hộ pháp nha, ít nhất cần hóa thánh cảnh để nhất chuyển hoàn thành, mà đại điện chủ, bốn chuyển như vậy là được. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, trấn ma thần điện đại điện chủ không phải quá mạnh mẽ, nhưng nếu như đi đối phó yêu ma lời mà nói, hắn có thể càng 2-3 cấp. Trầm Tường trong nội tâm bàn tính toán một cái, hắn cảm giác mình tiên vương trung kỳ nói không chừng có thể thử xem, bởi vì hắn tu luyện ra đại lượng thánh lực ra, nếu như hơn nữa hắn thần đạo tu vị có chỗ đột phá, có lẽ có thể sánh vai hóa thánh cảnh một chuyến. Hoàng Cẩm Thiên được Trầm Tường an bài tại hắn phía dưới tầng kia, chỗ ngồi điện chủ, hắn tại nơi này có tuyệt đối quyền lực, chỉ có chủ điện bên kia mới có thể gọi được động hắn. Xem ra ta muốn nghĩ đến sinh sát chi thuật, nhất định phải đả bại cái kia hai cái thần điện hộ pháp, cái này có thể không dễ dàng nha. Trầm Tường lấy ra một cái màu vàng trái cây, đây là kim cương quả, hiện tại chỉ là thiên cấp thượng phẩm phẩm giai. Kim cương quả có hai cái giai đoạn có thể khuôn mặt, một cái là thiên cấp thượng phẩm, mặt khác tựu là tiên cấp nhất phẩm, hắn định dùng sáng tạo thần dịch đem kim cương quả lấy tới tiên phẩm, sau đó luyện chế tiên phẩm kim cương đan. Kim cương đan chủ yếu là lớn mạnh thân thể dùng đấy, nhưng đối với tài cường đại thánh lực cũng có nhất định được trợ giúp. Trầm Tường hiện tại có thể luyện chế tiên đan, bất quá chỉ là tiên phẩm thánh thú đan, độ khó không là rất lớn đan, mà mặt khác tiên đan hắn còn không có thử qua. Tiên cấp nhất phẩm đan, đại đa số đều là một loại thuốc chủ yếu tại có thể luyện chế ra, liền phụ trợ dược liệu đều không cần, nhưng luyện chế độ khó cũng không giảm bớt, nếu như sử dụng diễn luyện pháp lời mà nói, Trầm Tường chỉ sợ còn cần đã rất lâu gian mới dám nếm thử.